Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1528, cuối cùng đến rồi. Bị manh manh phụ thân con kia lộng lẫy mãnh hổ chợt cũng đi theo chúng ta vào sơn động. Theo cái kia không coi là quá lớn cửa động chui vào sau. Ta mới phát hiện cái này nhà ấm trong không gian không nhỏ. Càng là đi vào bên trong, không gian thì càng rộng lớn, có thể chứa mấy người chúng ta là dư xài. Chỉ là cái này hang hổ bên trong hương vị không tốt lắm người. Tao khí rất nặng, bay thẳng cái mũi, kia hai cái lão cô nãi nãi vừa tiến đến, lập tức liền nhíu mày, lắc người một cái, liền chui vào Chu Nhất Dương ngực, biến mất không thấy, nhập thân vào mãnh thân hổ thượng manh manh vào cửa động sau. Liền tìm cái địa phương nằm xuống. Lúc này, Lý Bán Tiên thì nói với ta nói: "Tiểu Cửu, ta vừa rồi xem ngươi có thể khống chế thảo mộc tinh hoa chi lực. Ngươi đem chỗ cửa động cỏ hoang làm lại tràn đầy một ít, đem toàn bộ cửa động đều bao trùm trên, không muốn bị người nhìn ra sơ hở gì ra tới." Ta nhẹ gật đầu, rất nhanh liền thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực. Chỗ cửa động cỏ hoang nhanh chóng sinh trưởng, lấy mắt thường khả biện tốc độ trực tiếp đem cửa động cho phá hỏng. Hơn nữa phi thường tự nhiên, rất dày, liền xem như gỡ ra, cũng muốn bỏ phí một phen công phu, mà ta làm ra như vậy thủ đoạn thời điểm, Lý Bán Tiên cũng vội vàng sống lại, vội vàng theo trên người lấy ra một ít đồng tiền, tại nhà ấm trong mấy cái phương vị đi tới đi lui. Một bên đạp trên cương bộ, một bên miệng lẩm bẩm, hẳn là tại bố trí một cái pháp trận. Vừa rồi manh manh cùng chúng ta nói, những người kia cách chúng ta cũng liền 20 mấy phút đồng hồ cước trình. Lúc này không sai biệt lắm cũng nên đến, chúng ta không thể không gia tăng hành động. 3-5 phút đồng hồ sau, Lý Bán Tiên đem hết thảy trình tự đều làm xong, sau đó đem chiếc gương đồng kia trực tiếp đặt ở lão hổ động ngay phía trên. Còn tại thượng dán trịnh trọng việc dán lên một tờ giấy vàng phù. Làm xong những này sau, Lý Bán Tiên lúc này mới thở phào một cái, xoa xoa trên trán mồ hôi, cùng chúng ta nói: "Tốt, ta bố trí ra mập tái che đậy pháp trận, có thể đem chúng ta mấy người trên người khí tức tất cả đều che giấu. Liền xem như Chí Thanh chân nhân như vậy cao thủ, trong vòng 10 thước cũng sẽ không cảm giác được chúng ta tồn tại. Một hồi đâu, chúng ta tận lực giữ yên lặng, không muốn phát ra cái gì tiếng vang đến. Cứ việc này pháp trận có thể che đậy chúng ta mấy người thanh âm, bất quá vẫn là phải cẩn thận làm việc tốt." Mọi người không khỏi nhao nhao gật đầu, đều tự tìm một chỗ ngồi xuống. Ta đoán chừng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người khẳng định phải tại mảnh rừng này tiến hành thảm thức càn quét. Trùng trùng điệp điệp hơn mấy trăm cái Hắc Thủy Thánh Linh giáo cao thủ, theo 4 phương 8 hướng mà đến, tốc độ hẳn là rất nhanh. Những cao thủ này đều 10 phần cảnh giác, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Cho dù chúng ta đề phòng đã rất khá, bất quá vẫn như cũ là có chút nơm nớp lo sợ. Vạn nhất bị ngăn ở cái này động trong khẩu, thật sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Ta đoán chừng đối phương có 1 vạn loại phương pháp có thể chơi chết chúng ta. Tiếp xuống, liền dài răng rặc chờ đợi. Mỗi 1 phút mỗi 1 giây đồng hồ đều là dày vò. Mà manh manh bên kia đã cắt đứt cùng những cái kia quỷ vật ở giữa liên quan, để phòng Hắc Thủy Thánh Linh giáo cao thủ tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chúng ta bên này. Manh manh chính là quỷ yêu chi thể, quỷ yên trong đạo hạnh xem như cực cao, bất quá quỷ yêu cũng là điểm đẳng cấp, manh manh cũng không phải là đạt đến quỷ yêu bên trong cực phẩm nhất một cái kia, lại hướng lên tu hành liền có thể đạt tới quỷ tiên cảnh giới. Rất nhiều tu hành người có quyền tu hành đến cảnh giới nhất định, pháp thân tọa hóa, linh hồn bất diệt, cũng sẽ không tiến nhập lục đạo luân hồi, đã có thể thành tựu quỷ tiên chi vị. nhập thân vào cái nào đó pháp khí hoặc là trên thân động vật. Vẫn như cũ có thể tại lúc này gian đi lại, không sợ ánh nắng, cũng có được khi còn sống tu vi, là một loại vô cùng thần kỳ tồn tại. Cho đến trước mắt, ta cho tới bây giờ đều không có đụng phải quỷ tiên. Nhưng là tại những cái kia các đại tông môn động thiên phúc địa bên trong, khẳng định là có quỷ tiên loại này người có quyền. Ta ngược lại thật ra gặp được Mao Sơn trấn thủ âm dương giới địa tiên. Địa tiên xem như so quỷ tiên cao một cái đẳng cấp tồn tại. Thế gian ít có, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Nếu như manh manh có thể tu luyện thành quỷ tiên, kia thật là nghiêu lớn. Như thế bên động trong chờ mười mấy phút quang cảnh, theo cửa động bên ngoài liền truyền đến một ít tiếng bước chân. Những này tiếng bước chân là càng ngày càng nhiều, mười phần ầm ĩ. Những người kia tựa như là một bên đi, một bên dùng đao chém vào trên đường bụi gai. Còn có một ít người hướng phía chúng ta cái này cửa động đi tới. Đến rồi, cái kia đến trung quy là đến rồi. Rất nhanh, liền có hai người đứng tại chúng ta chỗ cái này cửa động chung quanh. Nhưng nghe được bên trong một cái người nói, chính là quá kỳ quái. Từ khi người da đen kia giết cùng tôn thượng gọi qua điện thoại sau, chúng ta liền sẽ cánh rừng này cho bao vây. Hiện tại cũng mau đem rừng lật ra một vòng, đều không nhìn thấy mấy người kia. Bọn họ tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định còn ở lại chỗ này mảnh rừng trong. Vừa rồi có người tìm được rích thi thể, thi thể còn không có cứng ngắc, chết còn chưa vượt qua nửa giờ. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ không có khả năng xông phá chúng ta tầng tầng phong tỏa. Trừ phi thật giống là như ngươi nói vậy, bọn họ đã mọc cánh bay ra ngoài mảnh rừng này. Một người khác trả lời. Hai người kia chính trò chuyện, đột nhiên động tĩnh bên ngoài đột nhiên tất cả đều trong nháy mắt ngừng lại. Liền nghe được rất nhiều người la lớn tham kiến tôn thượng. Nghe được cái này động tĩnh, đại gia hỏa liền hô hút đều ngừng lại, một cử động cũng không dám. Xem ra Hắc Thủy Thánh Linh giáo trong quả thật có đại nhân vật đến đây. Bởi vì ta học tiếng Thái cũng không phải là rất nhiều, có chút từ ngữ đắn đo khó định, cũng không biết bọn họ xưng hô người kia có phải hay không gọi tôn thượng. Dù sao chính là cùng loại với lão đại hoặc là giáo chủ bên trong xưng hô. Tại mọi người một mực cung kính xưng hô một tiếng sau, ngay sau đó liền có một cái âm u thanh âm nói. Xem tình huống của hôm nay, cái kia gọi rích người da đen xác thực đã từng dẫn người cùng kia năm cái người Hoa chiến đấu qua. Phần lớn người đều bị những người Hoa kia cho giết chết. Bọn họ chết mất phương thức cùng công phá đi ru trang viên những người kia không khác nhau chút nào. Hơn nữa rích mới vừa vặn chết chừng nửa canh giờ. Cho nên, kia năm cái người Hoa nhất định còn tại mảnh rừng này trong. Hôm nay, liền xem như đem nơi đây đào sâu ba thước, cũng muốn đem cái kia mấy người tìm ra. Ai có thể tìm được những người kia? Trọng trọng có thưởng, so bên ngoài treo thưởng còn nhiều hơn. Nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Đám người cùng kêu lên cao hô nói. Tốt, a, tiếp tục tìm. Người kia hô lớn một tiếng. Ngay sau đó liền không có động tĩnh. Sau đó, rừng trong lần nữa nhớ tới một trận nhi đao búa phòng tai tích tiếng vang. Không ngừng chạm mặt đất cỏ hoang dây leo. Chính là muốn đào sâu ba thước tiết tấu. Đột nhiên, chúng ta cái này cửa động cỏ hoang vẫn run rẩy mấy lần. Tựa như là có người phát hiện chúng ta nơi này. Bất quá, ta làm những cái kia cỏ hoang dây leo rất dày. Người kia trọn vẹn chém một hồi lâu, mới đưa kia cửa động cỏ hoang dọn dẹp ra tới một chút. Người kia chợt hô lớn, mau tới đây, nơi này giống như có cái động. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.